Chương 211, bán thú nhân vong linh. Trong giây lát nhấn long chi nộ, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu vàng từ trong thân thể bắn ra đến, khôi giáp trong lúc đó loáng thoáng có thể nghe được tiếng rồng ngâm, khá lắm, một cái trạng thái kỹ năng mà thôi, làm sao quang hiệu âm thanh đều như vậy kéo hoanh hoàn toàn chịu mặc sắc lực công kích cùng công kích độ trong nháy mắt tăng vọt 20%, tỷ lệ bạo kích dơ lên 5%. Hiệu quả duy trì liên tục 10 giây trước mặt cái này khô lâu cái giá ngày diệt vong rốt cuộc đã tới, hai quả đấm của ta lần nữa huy kích mà ra, đánh ra mau làm người ta khó tin lưu tinh liên kích, bởi công đề thăng, kỹ năng này phóng thích thời gian cũng tương ứng tăng lên, cho nên quyền so sánh với tiền 5 lần mãnh liệt công kích một lần cũng không có thất bại, ngạnh sinh sinh đích điểm vào trên mặt của nó. Gãy của nó bên trên liên tiếp văng ra làm người ta trợn mắt hốc mồm thường tổn chữ số 8395, 9445 bạo kích 2996, 11784-1389 năm thừa dịp nó mệt mỏi chống đỡ thời khắc, hai mắt nhắm ngay cổ của nó, nằm đấm phải. Một cái đâm thẳng tới, chỉ thấy lợi nhận vạch ra một đạo huyết sắc, lại một lần nữa ra khỏi tiếng rồng âm, công bằng, chính xác rơi vào cổ của nó chỗ, chỉ nghe thấy răng rắc một thanh âm vang lên. Người này đầu cư nhiên bị ta tước mất, thân thể trong nháy mắt tan ra thành từng mảnh bạo kích 23-944 ngọa tào ta ra một tiếng thét kinh hãi, long đâm cái này kỹ năng không khỏi cũng quá bá đạo, người khác là nhược điểm công kích, ta đây khen ngược, trực tiếp cho một cái nhược điểm phải giết sủ. Áp áp, bất quá, ta là tâm lý tố chất cũng không tệ lắm, rất có tiền đồ người, long chi giận thời gian còn dư lại 7 giây, ta cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Tầm mắt của ta rất nhanh chuyển tới một con kế tiếp bạch cốt chiến đấu binh trên người, 8 giây dê long khí sóng đã được rồi, ta lấy cực nhanh độ huy kích ra khỏi thanh sắc khối không khí, không thiên lệnh trúng mục tiêu, thuận tiện đập chết nó vạn điểm lượng máu, sau đó gần người, một trận quả đấm đập nó dục tiên dục tử, không thể không nói là, long chi nộ không riêng gì để thăng công, lực công kích cùng tỷ lệ bạo kích đơn giản như vậy, còn thêm số ít thần thánh long hệ lực lượng, cho nên cú. Chém ngang một cái thương tổn đều đã đạt tới vạn điểm, hơn nữa, gần người sau đó tuy là chỉ còn lại có 6 giây trạng thái thời gian, ta nhưng ở cái này 6 giây bên trong đánh ra 9 quyền, ra khỏi hai cái một kích chí mạng. Ăn no thỏa mãn, ẩn long đấu sĩ nghề nghiệp này quả thực thật thoải mái. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ thoải mái chỉ sợ cũng chỉ có thể thể hiện tại đánh quái bên trên, ta kỹ năng so sánh đồng cấp người chơi, vẫn là thiếu nhiều lắm. Tổng cộng chỉ có 3 cái kỹ năng, 3 cái kỹ năng chung chỉ có 1 khống chế kỹ năng, đụng với thái điểu còn dễ nói, một cái long khi sóng phỏng trừng đã đủ hắn uống một bầu, gần người sau đó một cái lưu tinh liên kích là có thể giải quyết rồi, nhưng nếu như đụng với Hồng Diệp cái cấp bậc đó cao thủ, chỉ sợ cũng phải phí nhiều hoảng. Hốt, dù sao mọi người đẳng cấp đủ cao, trang bị trình độ cũng sẽ tương ứng để thăng không ít. Còn như Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong hai người kia, hiện nay ta có thể không chút do dự nói, chỉ cần đụng với bọn họ, ta cơ hồ là một cái chết, căn bản đều đánh không lại, kỹ năng, trang bị chất lượng, đẳng cấp đều kém nhiều lắm, có thể bị áp chế đến chết. Đối với Tiểu Tĩnh hận từ không cần phải nói, đối với Diệp Phong, vậy thì không phải là một chữ hận, còn phải cộng thêm một cái thủ. Ta không phải người ngu, ta có năng lực phân tích, tuy là thương tổn ta hung thủ như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nhưng ta có thể xác nhận là, mấy người bọn hắn tuyệt đối không phải là cổ hoặc hạo nam phái tới người, bởi vì cổ hoặc hạo nam có ngốc hắn cũng có chỉ số IQ, hắn biết ở thiên tân nếu như động ta, lấy ra để của hắn nhất định là gánh không được, không cần ta động thủ, phỉ nhi cùng lạc lam đều sẽ tê hắn, hơn nữa, có thể ở đánh ta sau đó tiêu giao bỏ trốn, cũng nói những người này. Phía sau có một núi rửa cường đại. Cường đại như vậy đối địch, không phải Diệp Phong còn có thể là ai, ta thật không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể bụng đen đến trình độ này. Bất quá, hắn cũng phạm vào một cái sai lầm lớn nhất, vậy nếu không có đánh chết ta, để cho ta có lệnh trở về tiếp tục thanh chiến, cho nên, ta cũng nhất định sẽ cùng hắn chiến đấu đến cùng. Suy nghĩ một chút, nổi lòng ác độc, trước mặt bộ xương khô đã biến thành chính mình nhất căm hận tử địch, dưới chân, không ngừng chằn trọc xê dịch, cắt lấy góc độ, đem trọng quyền lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh vào bộ vị yếu hại của nó. Tuy là độ chính xác so sánh với trước làm bạo lực đạo tặc thời điểm còn kém một ít, thế nhưng dù sao có 10 ngăn hồ sơ mẫn tiệp cái này số đếm ở, kém có thể kém đến nổi đi đâu không ra nửa phút, trước mặt khô lâu biến thành một đống xương sườn, ta đây mới có ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt rơi xuống. Trang bị ngay cả một tóc QNZ không nhìn thấy, kim tệ tổng cộng góp nhặt 8 miếng. Bây giờ hối đoái SUNT là một kim tệ hối đoái 10SMB, tương đương với ta lượm 8 o đồng tiền. Nếu như đào đi vừa rồi uống nước thuốc tiêu dùng, có thể sạch kiếm 50 khối tả hữu. Ta khoảng cách Dũng Giả Học Viện nhập khẩu chỉ có 30 mét ra ngoài dáng vẻ, lối vào cũng không có cái gì tuần tra quái vật, cho nên ta cũng không cần phải cùng những thứ này không có dinh dưỡng bộ xương khô tiêu hao thời gian, ngược lại chiêu cũng thử qua, mở ẩn thân là được. Vì vậy thân thể run lên, mở ra long chi ẩn, cả người tiến nhập ẩn thân hình thái, cái này kỹ năng cực kỳ hèn mọn, ẩn thân thời gian cao tới 30 phút, chỉ cần không đụng với sở hữu nhìn thấu kỹ năng quái vật, ta chính là an toàn. Dũng Giả Học Viện lối vào là rộng lớn tảng đá cầu thang, trên thang lầu mọc đầy rêu xanh, phóng nhãn đi xuống nhìn lại, có thể gặp được một cái cực kỳ rộng rãi đại sảnh trên sàn nhà hoa văn loang lổ, khắc tối nghĩa khó hiểu ký tự, ngọn cờ nơi đây đã từng cũng có độ cao văn minh. Đi xuống lầu, lúc này mới hiện cái này đại sảnh đã không thể dùng phong khoáng để hình dung, cơ hồ là cự đại, tứ tứ phương phương một cái đại sảnh. Hai bên hầu như nhìn không thấy bờ, diện tích phòng trừng ở trên vạn thước vuông. Nơi đây, chính là Dũng Giả Học Viện một tầng. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ có một loại quái vật, thân thể của bọn nó cao so với ta còn muốn mạnh một cái đầu, toàn thân bắp thịt đều đã hong gió, ăn mặc cũ nát lại rộng lớn bị giáp, trong tay nắm chặt màu xám trắng tảng đá bữa. Không sai, là bán thú nhân, hơn nữa còn là đã chết, bị ma hóa bán thú nhân dở dọ cả bán thú nhân vong linh chiến đấu binh phẩm cấp. Quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 66 lượng máu, 95.000 o vật lý công kích lực, 550 o 7.000 lực phòng ngự vật lý, 5.000 phòng ngự ma pháp lực, 25 o kỹ năng, thiên quân trọng kích, tử linh hoàn chém ta có chút phiền muộn, chính mình vật phòng vẫn còn có chút thiếu hỏa hầu, tuy là trên người thần thánh long hệ thuộc tính có thể giúp cùng với chính mình giảm miễn một ít. Vong linh hệ sinh vật tạo thành thương tổn. Thế nhưng dù sao đối phương có 7.000 điểm cao như vậy vật công hạn mức cao nhất bày đây, ta đánh nhau vẫn là rất tốn sức. May mà chính là, những thứ này bán thú nhân khoảng thời gian đều ở đây 10 thức có hơn, không quá dễ dàng kéo đến quần thể cựu hận. Kiểm tra một chút bọc đồ của mình, hiện bên trong trung cấp luyện kim dược tề đạt hơn 20 tổ mỗi tổ 100 bình, hẳn đủ dùng, ẩn long đấu sĩ kỹ năng tiêu hao long khí rất lợi hại, thế nhưng hao ma cũng không nhiều. Cho nên trên người bị nằm tổ trung cấp lam dược thủy cũng liền được rồi. Ta bằng nhanh nhất độ vọt tới cách mình gần nhất một đầu bán thú nhân trước người, hướng về phía nó làm một ngón giữa hướng lên ân cần thăm hỏi thủ thế sau đó, đường gãy phản chạy, lao thẳng đến nó kéo đến trong góc, lúc này mới dựng dụng ra long khí sóng, một trưởng vô ở tại trên ngực của nó, người này toàn thân cực kỳ khoa trương run lên, kịch cậm thân thể liên tục lảo đảo hai bước, hắc hắc. Đây là giải thích vì sao tuyển trạch thịt người dụ quái nguyên nhân, nếu như vừa rồi trực tiếp dùng. Long khí sóng bắt chuyện nó rút lui hai bước này liền dễ dàng đem phía sau cái kia một con cừu hận kéo qua đến. Ta hiện tại mặc dù là trọng giáp, nhưng là trang bị chất lượng một dạng, cũng không muốn sóng khai. Bị trọng kích bán thú nhân lượng máu nhất thời rất 60 ho ho nhiều một chút, trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi trì trệ hiệu quả. Ta bước nhanh về phía trước, chạy động trung bạo lòng chi nộ. Lúc này đây, ta cũng không cần đi vòng qua sau lưng nó, nắm đấm phải biến thành một đạo sắc bén mũi kiếm, ngạnh sinh sinh đích chạm vào cổ của nó bên trong long đâm 79 lo 6 một kích này là nhược điểm vị trí công kích không sai, chỉ bất quá không có tạo thành một kích tuyệt sát, ta cũng không nổi giận, như hạt. Mưa vậy nắm tay làm nhiều việc cùng lúc, ở cổ của nó phụ cận điên cuồng đánh ra lưu tinh liên kích. Không thể không nói, bởi quyền quá nhanh. Độ chính xác ngược lại chiếm được trình độ nhất định đề thăng, 5 lần công kích, lại có 2 lần cực kỳ may mắn đánh chúng nó không có bất kỳ đồ phòng ngự bao gồm cổ, thống hạ nó 8.000 o điểm lượng máu. Thánh chiến trung nhược điểm vị trí thương tổn quyết định bởi với làm lần công kích thêm được, kỹ năng càng ác, đánh càng cao. Cho nên, long đâm nếu so với lưu tinh liên kích đơn dưới thương tổn đánh mãnh liệt hơn. Cái này bán thú nhân vong linh hiển nhiên cũng không phải ngồi không. Giận dữ đáp lễ ta một cái thiên quân trọng kích, chỉ tiếc, cái này kỹ năng phóng thích độ có chút chậm, ta một cái đệm bước liền mau né. Thế nhưng kế tiếp một kích, ta lại đã trúng vừa vặn. Thật không nghĩ tới người này biến chiêu độ cư nhiên nhanh như vậy, xoay đầu lại, hướng phía trước ngực của ta liên tục tìm hai búa tử linh hoàn chém hai cái, ta đều không có né tránh. 23 ho tháng 5 năm 24 lo 9 buồn bực. Không chỉ như vậy, ta chỉ cảm giác mình bước chân tựa hồ có hơi chậm chạp, lại nhìn một cái trên đỉnh đầu chính mình, cư nhiên toát ra một cái di động độ giảm bớt 30% mặt trái trạng thái. May mắn chính là, kỹ năng này có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 giây. Long ta biết rõ ràng, đây cũng chắc là thần thánh long hệ lực lượng đang bảo vệ ta. Xem ra, ta đây cái vốn có tung cửa nguyên tố chức nghiệp thật đúng là một cái cực phẩm ẩn trước, trên người ẩn hàm thuộc tính vô cùng cường đại. Tuy là ta di động độ thấp xuống, mà là công nhưng không có giảm bớt, trong tay hai lưới kế tiếp 3 giây đánh ra 5 lần cú chém ngang, hơn nữa, trọng điểm đều đặt ở đối phương đầu trở xuống, bộ ngực trở lên. Loại này di công đại thủ phương pháp phi thường có hiệu quả, từ trình độ nhất định lại còn át chế bán thú nhân thế tiến công. 3 giây về sau, ta thành công bỏ lệnh cấm, thân thể càng là giống như một cái thủy xà, thật chặt quấn vòng quanh nó, bắt đầu chơi thiếp thân chạy chỗ. Cứ như vậy, đúa khoảng cách ưu thế đã không có trải qua khoảng chừng 1 phút du đấu. Ở tiêu hao 6 bình trung cấp luyện kim chất thuốc đại giới phía dưới, ta rốt cục cúp đầu này bán thú nhân vong linh. Nó chết cực kỳ ác tâm, nước nở một tiếng sau khi ngã xuống đất, thân thể biến thành một bãi tanh hôi huyết thủy. Hoàn hảo kim tệ cùng trang bị rơi vào thi thể bên cạnh, kim tệ rơi mất 8 miếng, cực kỳ phong phú, đối với hiện nay tên gọi là tiền chặt ta tới nói trọng yếu phi thường. Trang bị thì là nhất kiện màu vàng nhạt bị giáp hộ thối, thoạt nhìn tính chất không sai, ta xem liếc mắt thuộc tính sau đó, cả người kém chút giận điên lên.